Nữ thần bổ, chương 63, sinh mệnh tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quái vật cắn hụt con mồi, nó gầm lên một tiếng giận dữ. Âm thanh từ chiếc miệng đầy răng, sắc nhọn như hàng trăm mũi kiếm của nó phát ra làm tuyết lở khắp nơi. Phút chốc cả ngàn tấn băng tuyết từ trên các hàng cây cao, đổ ập xuống phía bên dưới. Du Hương vung tay tung ra hai trường gạt phăng các chướng ngại bên trên đầu mình. Nhân cơ hội đó, con quái vật lại bơi đến dưới chân nàng tấn công một lần nữa. So với các võ giả thì thực lực của nó cũng ngang với đẳng cấp hậu thiên trung kỳ. Dù bổ khoái có thể nhận biết được từng cử động di chuyển của nó và phán đoán được hướng tấn công tiếp theo nó sẽ thực hiện. Sở dĩ biết trước được như vậy vì nàng có sở hữu đôi mắt tả luân nhãn. Đồng thuật đặc biệt của nàng là một trong những huyết kế giới hạt được di truyền trong bộ tộc Uchiha. Tả luân nhãn tự động bộc phát vào một số thời điểm nhất định ở một số ít thành viên của tộc Uchiha. Nhiều người cho rằng tả luân nhãn được thừa kế từ luân hồi nhãn, nhưng lại có một số người sở hữu nó những năng lực nội nhãn khác mạnh mẽ hơn. Ví dụ như là ghi nhớ bất kỳ thuật gì nó thấy được với độ chính xác cao, giúp người sở hữu có thể thi triển thuật đó cho riêng mình. Tuy nhiên, để có thể tái tạo một số thuật đã sao chép, người đó cần phải hội tụ những kỹ năng và khả năng cần thiết để thi triển. Khả năng thứ hai của đôi mắt Sharingan là cho người sở hữu nó có được thị giác cực kỳ hoàn hảo, khiến họ có thể nhìn được những vật di chuyển với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn dự đoán được chuyển động tiếp theo của vật đó. Ngoài ra, nhận thức của người đó cũng được cải thiện, họ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách nhạy bén. Thậm chí chỉ cần nhìn môi người khác là có thể biết được họ đang nói gì. Đôi mắt Sharingan còn có thể nhìn thấu ảo thuật và quan sát được dòng chảy chakra của người khác, nhưng không hoàn hảo như bạch nhãn. Khả năng thứ ba của tả luân nhãn là thuật thôi miên đặc biệt, cho phép người sở hữu đôi mắt Sharingan thôi miên người khác bằng cách nói vào tai đối thủ. Kết hợp cả ba khả năng trên, đôi mắt Sharingan có thể giúp người sở hữu nó bắt chước hoàn hảo mọi chuyển động của kẻ thù, thậm chí dự đoán mọi đòn tấn công của đối thủ, như thể họ có thể nhìn thấy trước được tương lai. Nhờ có năng lực đặc biệt như vậy nên Du Hương dễ dàng tránh thoát con quái tấn công liên tục. Sau khi thất bại hàng chục lần không ăn được con mồi, quái thú cũng biết sợ mà lui. Nó bơi hết tốc lực của mình dưới nền tuyết dày về hang ổ để lẩn trốn. Du Hương biết xung quanh hang của quái thú thường có các loại kỳ hoa dị thảo nên nàng âm thầm bám theo nó không rời. Đi được một lúc, con yêu thú dẫn Du Hương vào một hang động dưới chân một ngọn núi phủ đầy băng tuyết. Trong khi đang yên chí là trốn thoát được thì Du Hương đã hiện thân tung một trường trong cửu âm chân kinh là tồi tâm trường về phía đầu của nó. Chiếc thu cấp của quái vật bị một trường chia năm xẻ bảy. Khắp người yêu thú toàn tài liệu quý giá nên Du Hương thu hết cả cho vào hệ thống đổi sang điểm tích phân. Nàng hiện tại đã có 200 điểm rồi, chỉ cần có đủ 500 điểm là mở được một thẻ bài mà hệ thống cung cấp. Đi quanh hang động tìm kiếm một hồi, Du bổ khoái phát hiện sâu bên trong có một dòng suối nhỏ phát ra nồng đậm linh khí. Tuy đã bị đóng băng nhưng hẳn nhiên là một dòng suối thần kỳ. Hệ thống lúc này bỗng phát thông báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện được sinh mệnh tuyền, có năng lực chữa lành mọi loại vết thương, bệnh tật. Chỉ cần chân tay có bị chia lìa mang đến sinh mệnh tuyền là có thể ngâm dưới suối nối liền lại như xưa. Du Hương vô cùng kinh ngạc trước tác dụng thần diệu của nước suối này. Nàng vội ra lệnh cho hệ thống thu hết vào. Nàng giữ lại một nửa cho mình dùng khi cần thiết, còn lại nàng đổi sang điểm tích phân. Nháy mắt dòng sinh mệnh tuyền đóng băng đã biến mất không một dấu vết trong hang động. Hệ thống đưa ra thông báo mới. Đinh, chủ nhân đã có 800 điểm tích phân, đủ điều kiện mở ra thẻ bài đầu tiên. Chủ nhân có mở không ạ? Mở. Du Hương thầm nói, nàng chờ giây phút này đã lâu lắm rồi. Đinh, mở thẻ bài đầu tiên khấu trừ 500 điểm tích phân. Chủ nhân còn lại 300 điểm. Hệ thống thông báo, ong, một tia sáng vàng rực phát ra kèm theo từng đạo quang hoa lóa mắt. Thẻ bài hóa lớn xuất hiện trước mặt Du Hương. Nàng quan sát trên thẻ bài có hình một cái cây rất cao. Trên cây có rất nhiều cành lá xum xuê, bên dưới là dòng chữ chú thích. Thế giới thụ, thần vật bẩm sinh, đến cơ duyên tạo hóa khi ra hoa kết quả thì mỗi quả là một thế giới riêng. Người nào sở hữu cây này cứ mỗi một quả sinh ra tượng trưng sở hữu một thế giới riêng của mình. Cảnh báo, cần có sinh mệnh tuyền mới tưới nước làm cho cây sinh trưởng được. Không có sinh mệnh tuyền cây sẽ vĩnh viễn không lớn. Du Hương hít lạnh một hơi, nàng không tin vào mắt mình, không ngờ vận khí của nàng lại may mắn đến như vậy. Thẻ bài đầu tiên mở ra lại là một thần vật xếp hạng. Như vậy có thể nói đây là bảo tàng to lớn nhất trong ngàn đời môn hộ này rồi. Nàng nhủ thầm trong đầu, may mà tìm được sinh mệnh tuyền, nếu không mở được cái thẻ bài thần vật này cũng không sử dụng được. Nghĩ xong, Du Bổ Khoái đem một nửa sinh mệnh tuyền mình có tưới vào thế giới thụ. Biến hóa xảy ra từ cây làm cho nàng mắt thường có thể thấy được. Nó vươn cao lớn hơn trong thẻ bài và bắt đầu đơm hoa kết trái. Đáng tiếc là, một nửa dòng sinh mệnh tuyền tưới vào cũng chỉ làm nó sinh ra được một bông hoa và kết thành một quả to tròn màu xanh da trời lung linh. Du Hương vui mừng hết sức, nàng hỏi hệ thống làm cách nào để sở hữu trái cây này thì nó bỗng dội nàng một gáo nước lạnh. Chủ nhân tu vi chưa đủ để gặt hái trái thế giới. Phải đẳng cấp kết linh trở lên mới có thể thu hoạch được. Chán nản, nàng bèn cất thẻ bài đi, nàng không biết rằng cần đến ngày tháng năm nào mới tăng lên đến cảnh giới kết linh được. Hiện tại Du Hương mới chỉ là tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Lúc này, Du Bổ Khoái sực nhớ ra sư phụ Ngọa Kiều của nàng ở bí cung đang bế quan để thăng cấp đến kết linh. Nàng nghĩ nếu sư phụ thành công thì sẽ nhờ bà ta mở ra thế giới trái cây giúp mình. Du Hương cất bước đi theo hướng dấu chấm đỏ trên bản đồ. Đã đến lúc thả thu rồi. Nàng cười lạnh, khoảng cách đôi bên dần dần thu hẹp lại. Du Hương nhờ đôi mắt tà luân nhãn nên có thể từ xa quan sát được 5 người của Đường Môn đang di chuyển phía trước. Tên Đường Mai đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Hắn không hề hay biết rằng đang bị tử thần theo dõi. Qua đồng thuật đôi mắt Serenian, Du Bổ Khoái nhìn miệng của cả bọn đoán được nội dung chúng nói với nhau. Đại khái 5 tên này phát hiện ra được dấu chân của một vị tiền bối uy danh hiền hách năm xưa đã từng vào ngàn đời môn hộ để lại. Vị đó chính là Yến Nam Thiên Đại Hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài một thân kiếm pháp xuất quỷ nhập thần uy chấn võ lâm. Du Hương nghe được tin này không khỏi động dung, Yến Nam Thiên nhiều năm trước hồi trẻ đã từng qua nơi đây, nhưng mà không ai biết ông ta đạt được kỳ ngộ gì. Nhưng chỉ cần thấy sau này tiến cảnh, võ công thăng cấp thần tốc như vậy, chắc chắn là một hồi đại cơ duyên. Vì vậy, năm tên Đường Môn này, phát hiện ra được cơ duyên của Yến Đại Hiệp năm đó kỳ ngộ thì quả thật vận khí của chúng hết sức may mắn. Cách chương.